Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, tấn công Đường Tam. Nhanh điểm tới, chậm rãi, Lý Hiên thúc giục, nắm chặt chuôi này Giả Hạo Thiên trùy vung qua vung lại. Cái này trùy trọng lượng rất nặng, mà lại theo cụ hiện hóa vũ khí càng lớn, trọng lượng cũng sẽ càng nặng. Hắn thật nói trắng ra, cũng là hắn sáng tạo ra một thanh chân chính trùy. Khác biệt duy nhất ở chỗ nó là vũ khí, không phải võ hồn, đồng thời vô cùng kiên cố. Thậm chí theo hồn hoàn niên kỷ hạn tăng lên, sẽ càng ngày càng kiên cố. Là tốt năng lực, cảm giác cùng sáng tạo rất giống. Bất quá không có sáng tạo biến thái như vậy. Ta cụ hiện hóa còn cần tiếp tục tìm tòi. Chờ một chút, Lý Hiên tay trái vừa nhấc, một cái chìa khóa bị cụ hiện hóa đi ra, sau đó biến mất lại cụ hiện hóa một thanh ghế, thậm chí lại một thanh Hạo Thiên trùy. Không tệ, không tệ, rất không tệ. Lý Hiên nhìn hai bên một chút tay mỗi cái một cái Hạo Thiên trùy, hài lòng gật đầu, bất quá dùng hai cái không quá thuận tay. Hắn vẫn là thu hồi một thanh, chỉ nắm chặt một thanh nhìn về phía lân giáp thú. Đừng nhúc nhích, ta thử một chút trùy. Ngao tương đương lân giáp thú nằm dạp trên mặt đất, hai cái móng vuốt ôm lấy đầu, một bộ nhận sợ bộ dáng, thật là một cái sợ hàng. Lý Hiên cầm lấy Hạo Thiên trùy bắt đầu thí nghiệm, chiếu vào lân giáp thú cũng là một trận cuồng nện đập mạnh. Đập lân giáp thú trong mắt đều là u oán. Được rồi, không sai biệt lắm thí nghiệm ra hiệu quả, cũng không tệ lắm, vô cùng kiên cố. Lý Hiên hài lòng gật đầu, nhìn một chút quất tử bên cạnh cây mấy cái tiểu trùng tử, trong mắt lóe lên chờ mong, đều là đồ tốt, trước nuôi đi, mục tiêu tiếp theo là tìm kiếm sẽ không gian năng lực tia chớp thỏ. Đạt được nó thuấn di, Lý Hiên rất chờ mong thu hoạch được thuấn di năng lực. Có thuấn di hắn có thể sử dụng thuấn di mục tiêu công kích, trực tiếp thuấn di tại địch nhân chung quanh chớp động, trường đao chặt nha chặt, địch người tuyệt đối sẽ phi thường chua thoải mái, đương nhiên cũng có thể nện. Tóm lại thuấn di tuyệt đối là vô cùng biến thái năng lực, cho nên Lý Hiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Muốn đến nơi này, Lý Hiên lách mình rời đi tự nhiên không gian, một lần nữa về đến tầng hầm. Khí trời không còn sớm, ăn cơm trước, ngày mai tìm Đường Tam đi làm nhiệm vụ, quyết định tốt về sau. Lý Hiên bắt đầu bận rộn nấu cơm, nhưng là đối tại cặp mắt của mình linh mâu võ hồn, hắn luôn cảm thấy không đơn giản, quay lại tìm cái thời gian thật tốt nghiên cứu. Lý Hiên nói thầm lấy, lần nữa lâm vào bận rộn bên trong. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Lý Hiên ngủ đến đại hừng đông, lười biếng nằm tại trên giường lớn, nhìn lấy mỹ lệ ngoại cảnh ngẩn người. Đinh, năng lượng điên cuồng hấp thu bên trong, có thể số lượng lớn biên độ hấp thu bên trong. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Lý Hiên nhướng mày, hơi kinh ngạc nghe thanh âm này. Hệ thống vậy mà lại hấp thu đến năng lượng, chẳng lẽ thế giới ý chí lại cải biến cái gì không? Lý Hiên rất nghi hoặc, tuy nhiên cái này thế giới ý chí rất máy móc, nhưng đến Đường Tam bên này, sẽ thỉnh thoảng tiêu hao năng lượng sửa đổi, bảo trì thiên mệnh chi tử Đường Tam, sử dụng thượng đế thị giác xem một chút đi. Hẳn là Đường Tam bên kia biến cố. Lý Hiên một bên chạy tới tắm rửa, một bên sử dụng thượng đế thị giác xem xét Đường Tam. Hắn tại sao cùng đại sư cùng một chỗ? Hơn nữa thoạt nhìn lời nói thật vui. Có chút phiền phức, Lý Hiên chân mày nhíu chặt, không nghĩ ra Đường Tam cùng đại sư đang nói cái gì. Nhưng tất nhiên cùng Đường Tam tăng thực lực lên có quan hệ. Bọn họ rời đi trường học, còn mua rất nhiều củ cải. Ta đã biết, là chuẩn bị đi thu hoạch hồn hoàn. Lý Hiên nhìn đến củ cải, Trong nháy mắt minh bạch hết thảy, trong mắt lóng lánh đốt quang suy nghĩ làm sao hố Đường Tam. Đường Hạo vẫn tại trong bóng tối bảo hộ Đường Tam. Ta muốn hay không biến thân hao nện ba người bọn hắn một trận. Được rồi, trước sử dụng Hạo Thiên Tông thân phận đả kích Đường Tam đi. Nhiệm vụ quan trọng, thu thập xong về sau. Lý Hiên nhanh chóng nhanh rời đi học viện, hướng về Đường Tam bọn họ vị trí mà đi. Đồng thời dựa vào quỷ hồ tọa kỳ, trước một bước đến Liệp Hồn Xâm Lâm phụ cận. Liệp Hồn Xâm Lâm phụ cận, Lý Hiên dung mạo đã đại thay đổi, biến thành một vị kim sắc tóc ngắn đáng yêu bé trai. Cả người manh manh, xem ra tựa như là vừa đầy 6 tuổi một dạng, vô cùng thiên chân vô tà. Hắn đến, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, dù sao dài đến đáng yêu như thế, lại thêm một thân một mình, quả thực hấp dẫn không ít ánh mắt. Tiểu Bằng Hữu, ngươi làm sao một mình ở chỗ này đây? Đồng bạn của ngươi đâu? Một cái xem ra rất hòa thuận mỹ nữ, ấm giọng hỏi thăm, bọn họ rất nhanh đi tới. A, tới, Lý Hiên nhìn lấy Đường Tam cùng đại sư kết bạn mà đến. Bước nhanh tới, cái kia tiểu tỷ tỷ thấy cảnh này, cau mày, xoay người đi tìm đồng bạn của nàng. Làm sao? Không thành công sao? Một cái khác mỹ nữ đồng bạn nói. Không có, tiểu hài này rất cổ quái. Ta mị hoặc vậy mà không có có hiệu quả. Hắn không giống mặt ngoài bên trong đơn thuần như vậy. Lại hoặc là có người trong bóng tối bảo hộ hắn. Đáng tiếc. Đáng yêu như vậy tiểu hài tử, nếu như sách về đi nuôi chơi cũng rất tốt. Xác thực, bất quá mục tiêu của chúng ta là nắm giữ đặc thù võ hồn hài tử. Nếu như có thể sách về đi làm sinh đẻ máy móc, vậy chúng ta toàn cả gia tộc đều có thể được lợi. Cũng thế, chú ý nhiều hơn đi. Mấy cái xem ra ôn nhu hiền lành mỹ nữ tại phụ cận đi dạo, thỉnh thoảng cùng người khác nói chuyện với nhau, phát ra êm tai tiếng cười, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Nhưng rất nhiều đoàn đội nhìn đến những người này, bản năng dịch ra, không muốn cùng các nàng tiếp xúc. Hiển nhiên các nàng vô cùng không dễ chọc, nhưng là những thứ này không dễ chọc các mỹ nữ, nhìn đến võ hồn điện những hộ vệ kia lúc, đều mang cảnh giác cùng nghiêm túc. Hiển nhiên kiêng kỵ võ hồn điện hộ vệ. Cái này cũng đã chứng minh võ hồn điện không dễ chọc. Tháp tháp tháp, đại sư cùng Đường Tam xuống xe ngựa, kết bạn đi hướng Liệp Hồn Xâm Lâm. Đoạn đường này đại sư nói rất nhiều, cũng làm Đường Tam đối với đại sư cảm nhận có không nhỏ cải biến. Chỉ là đối với đại sư dùng thần tính toán môn sư phụ bản thảo sự tình, một mực canh cánh trong lòng. Tốt, đến đón lấy chúng ta tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm, giúp ngươi thu hoạch được hồn hoàn. Tiến vào rừng rậm nhất định phải thủ lệnh, ta chỗ này có một khối có thể tùy thời đi vào. Đại sư bình tĩnh nói, cảm ơn ngươi đại sư, tuy nhiên ta đối với ngươi rất nhiều phương diện không tán đồng. Nhưng ta vẫn là rất cảm tạ ngươi giúp ta thu hoạch được hồn hoàn. Đường Tam nói cảm tạ. Không có việc gì, ngươi đối với ta phương diện nào không tán đồng, có thể xách đi ra, ta giúp ngươi giải hoặc. Đại sư bình tĩnh nói, ta, các ngươi tốt nha, xin hỏi các ngươi muốn đi vào Liệp Hồn Xâm Lâm sao? Có thể mang ta đi vào chung không? Lý Hiên cất bước đi qua, mang theo hồn nhiên mỉm cười hỏi thăm. Nhìn đến tuổi tác rất nhỏ Lý Hiên, đại sư cùng Đường Tam đều có chút sững sờ, bởi vì Lý Hiên tuổi tác xem xét cũng rất nhỏ, tựa như vừa giác tỉnh không lâu hài tử, thậm chí ngay cả Đường Tam đầu vai đều không đến được. Chỉ là, nhỏ như vậy hài tử lại muốn tiến Liệp Hồn Xâm Lâm. Cái này làm Đường Tam cùng đại sư kinh ngạc, bởi vì cái này biểu thị trước mắt tiểu hài tử đã đạt tới tiến giai hồn sư biên giới. Người người chẳng lẽ muốn tiến giai hồn sư? Đường Tam vội vàng hỏi thăm, muốn biết thực lực của đối phương. Dù sao hắn Đường Tam bị các loại ngoài ý muốn ngăn cản tu hành lâu như vậy. Hiện tại cũng nhanh 6 tuổi nửa, còn không trở thành hồn sư, mà trước mắt tiểu hài tử rõ ràng so với hắn tiểu. Lại muốn trở thành hồn sư, cái này làm Đường Tam chạy tới cảm giác cấp bách, cho nên hắn vội vàng muốn biết thực lực của đối phương. Không, ta chỉ là đi liệp hồn xâm lâm thu thập một số tiểu sủng vật. Lý Hiên nháy mắt to vô tội nói. Hô, nguyên lai không phải muốn tiến giai hồn sư. Dọa ta một hồi, Đường Tam nghe được không phải tiến giai hồn sư. Bản năng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao so với chính mình còn nhỏ hài tử. Nếu như thực lực vượt qua chính mình, cái kia quả thật có chút áp lực. Ta đã trở thành hồn sư, vì sao còn muốn tiến giai? Ta đều 13 cấp. Lý Hiên tiếp tục vô tội mở miệng, thậm chí chớp chớp thiên chân vô tà mắt to. Cái gì? 13 cấp? Người chắc chắn chứ? Đường Tam ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn trước mắt tiểu hài tử. Cho dù là đại sư cũng có chút kinh nghi chưa định. Đương nhiên, Lý Hiên chớp chớp mắt to. Trên thân đột nhiên tạo nên hồn lực ba động, trong nháy mắt hướng về Đường Tam bao phủ tới. Đây là, cảm nhận được cái này hồn lực ba động, Đường Tam cùng đại sư tâm lý giật mình, tất cả đều kinh ngạc nhìn cái đầu không cao Lý Hiên. Cái này hồn lực ba động, tuyệt đối vượt qua 13 cấp, mà lại rất gần cấp 14, đại sư ngưng trọng không thôi. Cảm giác trước mắt tóc vàng tiểu hài tử dù là không có bày ra hồn hoàn, nhưng vẫn như cũ làm bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Đến mức Đường Tam đã căng cứng lên khuôn mặt, tâm lý càng là dâng lên mãnh liệt áp lực. Đầu tiên là tế tộc thần bí tế tam, sau đó là trong học viện, bằng vào thể phách đánh nhau tiêu trần Vũ Lý Hiên. Hiện tại lại xuất hiện một cái tóc vàng bé trai. Cái này mỗi người đều tuổi tác cùng hắn tương tự, nhưng lại mỗi một cái đều thực lực bất phàm. Cái này cũng làm Đường Tam phần kiêu ngạo kia nội tâm bị thật sâu đả kích. Cảm giác cái này hồn thế giới thiên tài, so trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Dù là hắn có kiếp trước trợ giúp, vẫn như cũ rất cảm thấy áp lực. Thậm chí tiên thiên mãn hồn lực cũng không phải tự ngạo địa phương, đã biến thành sỉ nhục. Đinh, thành công đả kích Đường Tam tự tin một lần. Khen thưởng, cộng 10 linh hồn. PS, đối, đại sư biết tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp thuyết pháp sao? Vẫn là nói, Thủy Trung nhận vì tiên thiên mãn hồn lực tối cao 10 cấp. Sử lai khắc học viện thời điểm, tựa hồ viện trưởng cũng cho rằng là 10 cấp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.